chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, quốc gia cần ngươi. Cái này cần cầm lấy đi để mấy vị chuyên gia giám định một chút mới có thể nhìn ra có phải là thật hay không thực. Hắc Văn Đào xem vài trang Vương Đại Đông cho hắn tư liệu, nhưng trên cơ bản xem không hiểu. Có điều hắn là Long Tổ chiến sĩ, cũng không phải khoa học gia, xem không hiểu cũng là phải. Cái này đương nhiên, bất quá ta hy vọng nếu như phần tài liệu này là thật, chúng ta Hoa Hạ Quốc cũng không thể che giấu. Vương Đại Đông nói, đã muốn giao lưu, Vương Đại Đông tự nhiên hy vọng xong mới có thể thẳng thắn. Riêng là líp thể nội tạo thần virus, thật sự là thật đáng sợ. Nếu như có thể khống chế còn tốt, không thể khống chế, cũng là nguyên một đám người bom. Cùng lúc đó, nước Mỹ bên kia lại phái tới một tên khoa học gia cộng đồng tham dự lần này quốc tế giao lưu. Xem ra nước Mỹ cũng tương đương có thành ý. Người tốt, ta là Karina Angelina, là chuyên tới hiệp trợ ngươi. Mỹ nữ tóc vàng cùng Líp nắm chắc tay. Nhiều một tên nghiên cứu thảo luận khoa học gia, Hoa Hạ bên này tự nhiên vui vẻ. Nói rõ nước Mỹ đối lần này nghiên cứu thảo luận hội rất xem trọng. Líp, ngươi không biết Karina sao? Vương Đại Đông ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Đồng dạng là có tên khoa học gia, nhưng vì cái gì Líp cũng không nhận ra Karina? Cái này có gì đáng kinh ngạc? Vì nghiên cứu bảo mật tính, khoa học gia đều là bị ngăn cách. Ta trước đó đã trong bóng tối hỏi qua nàng liên quan tới tạo thần virus vấn đề. Nàng thật là một tên sinh hóa chuyên gia. Líp cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng kình. Vương Đại Đông không sai gật gật đầu. Líp nói cũng xác thực có lý. Đem khoa học gia tách ra nghiên cứu, mỗi người nắm giữ một bộ phận hạch tâm kỹ thuật. Những thứ này hạch tâm kỹ thuật hợp lại cùng nhau mới là hoàn chỉnh nghiên cứu. Một khi tách ra thì không đáng một đồng. Dù sao, một cái nắm giữ tất cả hạch tâm kỹ thuật khoa học gia thật sự là thật đáng sợ. Muốn là rơi vào xấu nhân thủ, đối toàn bộ thế giới đều là uy hiếp. Nghiên cứu hội thảo đúng hạn cử hành, vì lấy đó Hoa Hạ Quốc thành ý đặc biệt an bài tại Giang Đô, thành phố lớn nhất đại biểu tính kiến trúc Kim Đỉnh cao ốc. Thi nghiên tập đoàn phòng họp cử hành, vì trên buôn bán bí mật, thi nghiên tập đoàn phòng họp an toàn tính có thể tuyệt đối là toàn bộ Giang Đô thành phố đỉnh phong. Tuy nhiên không thể cùng Long Tổ phân bộ so sánh, nhưng ít ra tại phòng họp vật lý cấu tạo phía trên là vô cùng an toàn, mà lại phòng trộm công năng cũng thập phần cường đại. Đương nhiên, đem nghiên cứu hội thảo trang an bài tại thương nghiệp tập đoàn, mà không phải tại Long Tổ phân bộ, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì che giấu tai mắt người. Dù sao lần này nghiên cứu hội thảo thật sự là quá trọng yếu, quan hệ đến hai quốc gia hạch tâm kỹ thuật, một khi rơi vào phần tử ngoài vòng luật pháp chi thủ, đây tuyệt đối là tai nạn tính hậu quả. Đến lúc đó, tất cả khoa học gia đều sẽ ngụy trang thành thi nghiên tập đoàn khách hàng. Nhân viên bảo an cũng đem lặng lẽ đổi thành Long Tổ chiến sĩ. Đối với dạng này an bài, thi nghiên tập đoàn tự nhiên là đại lực hoan nghênh cùng phối hợp. Cái này ít nhất nói rõ chính phủ đối thi nghiên tập đoàn an toàn tính khẳng định, đồng thời bán chính phủ cái mặt mũi, về sau gặp phải một ít vấn đề giải quyết cũng là lời nói có trọng lượng. Tô Oánh, sự tình lần này thì toàn quyền do ngươi phụ trách, tuyệt đối không nên ra cái gì chỗ sơ suất. Lâm Thi Nghiên vô cùng trịnh trọng căn dặn Tô Oánh, yên tâm đi Lâm Tổng, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Muốn là xuất ra bất cứ vấn đề gì, ta đưa đầu tới gặp ngươi. Hiện tại Tô Oánh cũng không còn là nguyên lai cái kia rời đi Lâm Thi Nghiên thì cái gì cũng không biết gà mờ thư ký. Nghiêm chỉnh đã thành một mình gánh vác một phương nữ cường nhân. Lúc này tràn đầy tự tin bảo đảm nói, đừng nói nghiêm trọng như vậy, cũng không phải trên chiến trường. Bất quá, nếu là thật ra cái gì chỗ sơ suất, về sau chúng ta thi nghiên tập đoàn thì lại khó được đến chính phủ tín nhiệm. Lâm Thi Nghiên ngưng trọng nói, một cái xí nghiệp, nếu là có thể đạt được địa phương chính phủ khẳng định cùng chống đỡ, tuyệt đối là kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Đây đối với thi nghiên tập đoàn về sau có thể đi ra Giang Đô thành phố, thậm chí đi ra Hoa Hạ, đều có không tấm ảnh nhỏ vang. Hoa Hạ Quốc hết thảy có 5 vị nhà di truyền học đến tham gia lần này giao lưu. Đủ để nhìn ra được, Hoa Hạ Quốc cũng là cầm ra bản thân thành ý. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông theo clip chỗ đó cầm tới tư liệu là chân thật hữu dụng. Giao lưu hội trong lúc đó, trừ toàn bộ kim đỉnh cao ốc bị giới nghiêm bên ngoài, Giang Đô quân khu, hai khung F-88 máy bay chiến đấu tùy thời chờ lệnh, có thể ứng phó hết thảy đột phát sự kiện. Vương Đại Đông cũng chuẩn bị đi công ty. Bất quá tiếp vào An Kỳ Nhi điện thoại, An Kỳ Nhi đã đem mẫu thân tiếp trở về, muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Rời đi Long Tổ về sau, Vương Đại Đông trực tiếp thì đón xe đi An Kỳ Nhi chỗ ở. Mẹ nàng không sao chứ? Vương Đại Đông cùng An Kỳ Nhi ngồi ở phòng khách. Một vị phụ nhân ngay tại trong phòng bếp vội vàng, không cho phép gọi mẹ. An Kỳ Nhi khuôn mặt đỏ lên. Ngươi là ta lão bà, ta không đem mẹ ngươi gọi mẹ kêu cái gì? Vương Đại Đông hùng hồn nói. Cái này không còn chưa kết hôn à? Ngươi cũng không phải không biết, mẹ ta nhiều năm như vậy ăn rất nhiều khổ, ngươi đừng có lại kích thích nàng. An Kỳ Nhi gắt giọng, khụ khụ, ta gọi mẹ của nàng cũng coi như kích thích nàng sao? Vương Đại Đông lăn lộn không thèm để ý, nói câu ta đi giúp mẹ, thì chạy vào phòng bếp hỗ trợ, dọa đến An Kỳ Nhi mau đuổi theo. A Di, ta tới giúp ngươi đi. Cũng may Vương Đại Đông cũng không có gọi phụ nhân mẹ. An Kỳ Nhi lúc này mới thở phào. An Kỳ Nhi mụ mụ đi qua chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành khôi phục trị liệu. Hiện tại trên cơ bản đã khôi phục, trừ không quá thích nói chuyện, hắn đã cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Ngay tại cơm ở giữa, Vương Đại Đông lại tiếp vào Hắc Văn Đào khẩn cấp điện thoại. Lại thế nào? Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn. Long Tổ vừa mới giải mã một cái tin tức. Kim đỉnh cao ốc trong phòng họp bị để đặt một quả bom. Nhất định phải mau chóng đem bom tìm cho ra cũng hủy đi. Hắc Văn Đào vô cùng lo lắng nói ra. Ta thao, các người Long Tổ không phải có nhiều người như vậy à? Còn cần ta tự mình tìm đến bom? Vương Đại Đông tức giận mắng. Cái này mẹ nó còn có thể hay không khiến người ta vui sướng cô gái? Ai? Vương Đại Đông đồng chí, chúng ta Long Tổ người đã toàn diện đã kiểm tra, có thể nhưng căn bản không ai có thể tìm được bom. Hắc Văn Đào giận dữ nói, vậy đã nói rõ không có chứ sao? Hắc Văn Đào ngưng trọng nói, Vương Đại Đông đồng chí, người cũng biết sự kiện này quá trọng yếu, vạn nhất nước Mỹ khoa học gia thật tại Hoa Hạ lãnh thổ phía trên ra chuyện, nước Mỹ bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ cho là chúng ta Hoa Hạ muốn ngầm chiếm bọn họ thành quả nghiên cứu. Đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến quốc tế tranh chấp. Cho nên chúng ta phải tất yếu không có sơ hở nào. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta thì có thể tìm tới bom đâu? Vương Đại Đông đương nhiên biết sự tình tầm quan trọng. Nhưng hắn mới vừa vặn cùng An Kỳ Nhi cái này nửa cái tiểu dương lập tức gặp mặt. Đều còn chưa kịp khởi công rong ruổi một phen, thì lại muốn trở về. Thực sự có chút không cam tâm. Bởi vì, ngài là Trung Hoa thần thuẫn thành viên, trưởng quan, quốc gia cần ngài. Trong điện thoại, truyền đến Hắc Văn Đào vô cùng sùng bái thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.